anh ta, tôi đứng sững ở đó, một lúc lâu cũng không bình tĩnh lại được, cũng quên cả nổi giận. Anh ta không phải người đâu, Thẩm Thiên Huy cười cười, chứ là gì, hoang đường thật, tôi gần như muốn bật cười. Yêu quái, Thẩm Thiên Huy nói, không biết là yêu quái gì, anh ta chả chịu nói. Huyền Kỳ cũng ngây người một lúc lâu, quay đầu hỏi tôi. Chị khẳng định là thấy mắt anh ta màu vàng sao? Tôi gật đầu, tôi tới tận hôm nay cũng mới biết mắt anh ta màu vàng kim đó chứ. Thẩm Thiên Huy tỏ vẻ cũng rất muốn đến nhìn mắt tôi. Có gì Thiên Châu, quả nhiên là khác biệt nha. Góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt tôi hoài nghi có phải mình xuyên không rồi không, đến một nơi kỳ quái nào đó, nhưng nhìn xung quanh, lại toàn là hoàn cảnh. Mình quen thuộc, ông nội rốt cuộc là ai? Trước kia cuộc sống của ông, nội là như thế nào? Người vốn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, giờ lại trở nên xa lạ, mà bây giờ, xuất hiện hai người kia, rốt cuộc là ai? Nếu như tôi hỏi, bọn họ có chịu nói không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Tiếp theo đây, mọi chuyện sẽ náo nhiệt lắm cho xem. Vu Dương đột nhiên xuất hiện, khiến tôi và Huyền Kỳ sợ hết hồn. Thẩm Thiên Huy tỏ vẻ thấy mãi thành quen, nhìn tay phải đang nắm. Thành nắm đấm của anh ta, liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh ta mở tay ra cho chúng tôi xem, chỉ thấy trong tay anh ta có một con côn trùng có. Cánh đã chết, toàn thân trong suốt như làm từ thủy tinh, nếu nhìn không kỹ thì không thể nhìn ra. Vô ảnh trùng của lang tộc, anh ta phủi phủi con trùng kia quẳng xuống đất, dẫm chân lên, nói, chạy thoát một con, xem ra chuyện gì, Thiên Châu cũng không còn là bí mật gì rồi. Cách chương.